Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 190, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thống kê dự đoán, Khương Nguyễn bắt đầu chuẩn bị trứng gà cần thiết để ấp. Căn nhà được xây cho bà Hoàng đã hoàn thành. Theo phong tục của làng, cần phải tổ chức một bữa tiệc. Trước đó, khi Lương Thủ dập xây nhà và hoàn thiện việc trang trí, không ai trong làng dám bước vào, sợ rằng sẽ làm bẩn, không đủ khả năng đền bù. Khương Nguyễn quen biết với mọi người trong làng, bà Hoàng lại rất nhiệt tình, nhiều cô dì vào thăm nhà ngưỡng mộ không ngớt. Bà Hoàng, bà thật sự rất may mắn khi có một đứa cháu gái hiếu thảo như thế này. Khi bà Hoàng chuyển đến làng, nụ cười của bà nhiều hơn trước, ở nông thôn người ta vui vẻ hơn. Mảnh đất cũng rộng lớn hơn, có thể trồng cây cả phía trước lẫn sau nhà. Lương Thủ Dập cũng đến chúc mừng. Hạ Tử Kỳ đang ở nhờ nhà anh ta cũng đã trò chuyện rất vui vẻ với bà Hoàng. Lương Thủ Dập cảm thấy khó chịu với điều này. Anh ta hỏi Hạ Tử Kỳ, việc tiệm gà rán đã thỏa thuận xong. Công việc chính của gia đình anh bên nội địa là ở Thâm Quyến. Sao anh không đi? Hạ Tử Kỳ không đi vì anh ta có nhiệm vụ. Anh ta không muốn giao hạt giống thần thảo hoa của Khương Nguyễn cho người khác phát triển. Mình lại không hành động. Lĩnh vực y tế và sức khỏe là một miếng bánh lớn. Hạ Tử Kỳ muốn quan sát thêm. Anh ta hỏi lại, từ khi nào anh bắt đầu quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình tôi? Lương Thủ Dập nói, chỉ là muốn nhắc nhở anh đừng tham bát bỏ mâm. Ha ha, Hạ Tử Kỳ cười nhạt, Lương Thủ Dập có lý do chính đáng để điều trị bệnh ở làng Đại Loan trong 3 năm. Nhưng Hạ Tử Kỳ cũng không phải là kẻ ngốc, quyết định trước hết phải thiết lập mối quan hệ hợp tác với Khương Nguyễn. Hạ Tử Kỳ quay sang hỏi Khương Nguyễn, hôm nay là cuối tuần, lại tổ chức tiệc, Tần Viêm không về à? À, anh ấy sẽ về. Có lẽ bị công việc nên đến muộn. Khương Nguyễn nhìn thấy bảo mẫu của Lương Thủ Dập, Hàn Khinh Khinh, lại đến mang theo cốc giữ nhiệt. Khương Nguyễn nói, dù có quên thứ gì đi chăng nữa, ở chỗ tôi có đủ thứ, không cần cô phải qua lại nhiều lần như vậy. Hàn Khinh Khinh thực sự rất bực mình với tính cách không giữ mặt mũi cho người khác của Khương Nguyễn. Cô ta nói, tôi là bảo mẫu của anh Lương. Việc theo anh ấy là điều hoàn toàn bình thường. Khương Nguyễn chần chừ một chút, lo rằng lát nữa sẽ xấu hổ, quyết định mời Hàn Khinh Khinh đi. Tần Viêm cùng một vài anh chị khóa trên, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đến các làng xã làm việc, phát triển kinh tế nông thôn, dẫn dắt người dân thoát nghèo, làm giàu. Họ muốn đến thăm làng Đại Loan, họ đến thì đến thôi. Liên quan gì tới tôi? Hàn Khinh Khinh không hiểu. Khương Nguyễn, Thẩm Thiên Minh cũng sẽ đến. Hàn Khinh Khinh chần chừ, nghĩ về khoảnh khắc khó xử tại trung tâm mua sắm. Nội tâm cô ta đã muốn rút lui. Cô ta nhìn về phía Lương Thủ Dập, hỏi, anh Lương, trưa nay anh về ăn cơm không? Lương Thủ Dập vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nụ cười nhẹ nhàng, tôi đã gửi qua. Cô Khương cũng đã nhận, tự nhiên là tôi sẽ ăn cơm trước khi trở về. Hàn Khinh Khinh không suy nghĩ, thốt ra, nhưng tiệc ở nông thôn đều là bàn dài, làm sao anh quen được việc ăn cùng đám nông dân chứ? Hạ Tử Kỳ lạnh lùng cười, từ bao giờ tôi trở thành nông dân rồi? Khương Nguyễn nói, anh Lương đương nhiên sẽ ngồi chung bàn với các bạn học mà Tần Viêm dẫn theo. Anh ta chọn ở lại, chắc chắn sẽ vượt qua được thói quen, không làm khách từ xa đến cảm thấy khó xử. Cô không cần phải lo. Hạ Tử Kỳ, Khương Nguyễn, nhiều người nói cô ngốc. Tôi thực sự bất bình thay cô đấy. Có nhiều người còn ngu ngốc hơn cô. Lương Thủ Dập nói với Hàn Khinh Khinh. Hôm nay cô có thể xin nghỉ, đến dự tiệc với tư cách là bạn gái của Thẩm Thiên Minh. Tôi nghĩ cô Khương sẽ không từ chối. Hàn Khinh Khinh không biết nghĩ gì, do dự một lát rồi cảm ơn Lương Thủ Dập, đồng ý. Khương Nguyễn trong lòng rất cạn lời, quay lưng thầm nói với Hạ Tử Kỳ, Lương Thủ Dập có lần nào không gài bẫy người ta? Hạ Tử Kỳ nói, theo như tôi biết, anh ta không có điểm yếu. Khương Nguyễn tiếc nuối, Thẩm Thiên Minh hôm nay sẽ cảm thấy xấu hổ c, h, ế, tê mất. Nhưng tôi nghĩ cô đàn chị kia chắc sẽ rất vui. Hà, Hạ Tử Kỳ ngửi thấy tin hóng hớt. Khương Nguyễn không bàn luận thêm, chỉ nói Thẩm Thiên Minh là vị hôn phu của Hàn Khinh Khinh. Lương Thủ Dập biết mà còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Thật là không có người tốt nào cả. Tần Viêm dẫn theo 4 người bạn cùng lớp, trong đó có một nữ sinh viên lớn hơn tên là Lư Anh Hoa. Tần Viêm giới thiệu với Khương Nguyễn, cô sắp xếp cho 4 sinh viên này ngồi cùng bàn với Lương Thủ Dập và Hạ Tử Kỳ. Hàn Khinh Khinh, vị hôn thê của Thẩm Thiên Minh, cũng ngồi cùng bàn này. Thẩm Thiên Minh suốt buổi đều mang vẻ mặt u ám, nhưng Lương Thủ Dập lại chủ động trò chuyện với anh ta về chuyên môn. Thậm chí còn hỏi về quan điểm của anh ta đối với sự phát triển kinh tế của nội địa. Thẩm Thiên Minh không muốn làm mất mặt trường Đại học Luật, liền bàn luận sôi nổi với những luận điểm độc đáo. Lương Thủ Dập trong lòng cảm phục, ánh mắt lướt qua Hàn Khinh Khinh, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Thẩm Thiên Minh là một thanh niên xuất sắc và có triển vọng. Cô ta không biết nắm giữ, lại chạy đến đây làm bảo mẫu cho mình. Không biết sau này có hối hận không? Họ nói về những ước mơ quá xa vời. Khương Nguyễn không quan tâm đến tương lai. Cô chỉ tập trung vào hiện tại. Chưa thu thập đủ 200.000 quả trứng gà giống. Lương Thủ Dập hỏi, cô Khương, tôi thấy cô suy nghĩ mãi. Có phải đang ấp ủ kế hoạch lớn nào không? Khương Nguyễn ngẩng đầu. À, tôi đang nghĩ xem bữa tiệc hôm nay tiêu thụ bao nhiêu con gà. Bao giờ bữa tiệc tan để tôi có thể đi làm? Không rảnh ngồi chuyện trò với các anh. Tần Viêm mỉm cười, chuyển cơm chưa ăn trong bát của mình cho cô. Nói, em ăn xong đi làm đi. Anh sẽ tiếp đãi khách. Được, Khương Nguyễn tăng tốc độ ăn. Nói, anh Tần Viêm, sau đó anh dẫn họ đến thăm hồ chứa nước. Em sẽ nhờ Tần Ngạo nướng cá cho các anh ăn. Chắc chắn sẽ khiến các anh nhớ mãi không quên. Lư Anh Hoa cố ý nói với Thẩm Thiên Minh. Bạn Thẩm, nhìn Tần Viêm và Khương Nguyễn trông giống một cặp đôi bình thường. Còn cậu và Hàn Khinh Khinh, dù nhìn thế nào cũng giống như một cặp oan gia. Hàn Khinh Khinh không thể nổi giận với người khác. Còn có thể sợ Lư Anh Hoa sao? Cô ta đáp lại, tôi và Thẩm Thiên Minh tốt hay không? Cô làm sao biết? Cô ta đã quen chọn những miếng cá không xương đưa cho Lương Thủ Dập. Nhưng lại khiến Lư Anh Hoa cười khẩy. Trời ơi, tôi cứ tưởng cô gỡ xương cá cho Thẩm Thiên Minh. Hàn Khinh Khinh, dù là bảo mẫu, tôi cũng chưa thấy ai phải giúp chủ nhà gỡ xương cá cả. Cô không hề suy nghĩ đến cảm xúc của Thẩm Thiên Minh. Thay vì tự hành hạ lẫn nhau, thà rút lui một cách dứt khoát còn hơn. Bữa tiệc suýt chút nữa đã bùng nổ cãi vã. Họ cãi nhau xong rồi đi mất. Nhưng Khương Nguyễn sẽ là người phải ở lại đây lâu dài. Cách chương.